Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cảnh, chương 543, Cố Địa, Cố Nhân, Cố Sự. Chư vị đã nghe truyện được dịch và đọc bởi Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhé. Bên ngoài Nghênh Hoàng Châu, cấm hải màu đen, gợn sóng vập vồng, dị chất đồng đậm hóa thành khí tức âm lãnh, ăn mòn tất cả vạn tộc ở trên biển. Cho dù ánh mặt trời ở giữa trưa gay gắt, nhưng cũng không thể nào đem dị chất hòa tan, thậm chí không thể chiếu sáng vào sự sâu thẳm bí ẩn của biển cả. Đây chính là bởi vì trong vô số năm qua, có rất nhiều truyền thuyết về cấm hải, nhất là sinh vật thần tính, càng là tầng tầng lớp lớp. Chỉ có đại tộc ở trên biển hoặc là tu sĩ cao giai, bọn họ mới biết được những sinh vật thần tính này mặc dù cường hãn, nhưng kỳ thật cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà thần linh ở trong thiên địa này cũng không phải chỉ có một tàn diện còn sót lại, cho nên ở sâu bên trong cấm hải, thứ đáng sợ nhất không phải là sinh vật thần tính, mà là thần linh ngủ say. Thần linh có thể ngủ say ở trên mặt trời và cả mặt trăng. Ở bên trong hành cung tiền cấm, có thể tồn tại ở vùng đất cấm hải. Như vậy, phiến cấm hải bao quanh vọng cổ đại lục này tự nhiên cũng là lựa chọn cho thần linh ngủ say, đặc biệt là cấm hải quá lớn. Chỉ là hải vực ở giữa Nghênh Hoàng Châu và Nam Hoàng Châu thôi đã vô cùng rộng lớn, chưa đừng nói đến ở bên ngoài Nam Hoàng Châu. Trên thực tế, cho dù là hải vực của Nam Hoàng Châu, so sánh với toàn bộ cấm hải thì cũng chỉ có thể xem như là ngoài khơi mà thôi. Cấm hải đã từng có tên gọi là Vô Tận Hải, điều này đã nói dạ phạm vi của nó. Nó tựa như tự thành một thế giới, đối đầu với đại lục, đối đầu với bầu trời. Bấy giờ, bên ngoài Nghênh Hoàng Châu, sóng biển từng đợt cuồn cuộn, trên trời có một chiếc đại dực màu đen đang gào thét phóng về phía trước. Đây là đại dực của Thất Gia, cho phép Ngư Thành sử dụng ở Phong Hải Quận, mà đại dực có linh, không cần tự mình khống chế. Chỉ cần nguồn động lực đủ và quyền hạn giá trị, bất luận kẻ nào cũng có thể khống chế trong khoảng thời gian ngắn. Xuất hành cùng với Hứa Thành là 1000 chấp kiếm giả cùng với Từ Nam đạo nhân ở quận đô, còn có Thanh Cầm đang dương cánh bay lượn ở trên bầu trời cao hơn. Dưới tiếng gầm thét, phi cầm tồn tại trên bầu trời cũng đều không dám bay lên độ cao thoải mái, chỉ có thể lựa chọn độ cao thấp hơn, khi thì vọt xuống biển bắt lấy con mồi rồi lại nhanh chóng trở về. Cũng chính vì vậy, hấp dẫn thân ảnh của một con xà cảnh long, chúng thường sẽ trong khoảnh khắc phá vỡ mặt nước lao ra, cắn phi cầm ở độ cao thấp, trong tiếng ầm ầm rơi xuống mặt biển nhấc lên sóng lớn. Hứa Thành đứng ở lầu các trên đại dực, có mắt dừng ở trên biển, nhìn một con xà cảnh long nhấc lên sóng lớn, hắn nghĩ tới một cảnh tượng lần đầu tiên mình ra biển năm đó. Hồi lâu, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái gai xương cá đang cầm ở trong tay. Dưới ánh mặt trời, cái gai màu đen này tựa như đã thành hắc động, đồng thời hấp thu quang mang, bên trong tản ra ba động càng thêm kinh người. Bên ngoài lầu các không có ít chấp kiếm giả, sau khi cảm giác vẻ mặt đều ngưng trọng, chỉ có Hứa Thành ở nơi này, bởi vì thân thể, cho nên mặc dù cầm ở trong tay cũng có cảm giác uy áp, nhưng phần lớn lại là đồng nguyên. Lúc này nhìn cái gai bận rồi, trong mắt Hứa Thành lộ ra suy tư. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên nói: "Du Linh Tử." Trong khoảnh khắc sau đó, thiết thiềm từ bên trong túi chứa vật của Hứa Thành bay ra, phiêu phù ở trước mặt Hứa Thành. Giờ lúc biểu lộ run cầm cập, trên đó hiện ra thân ảnh của lão tổ Kim Cương Tông. Lão bày kiến Hứa Thành. "Chủ thượng." Lúc này, nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông đã khẩn trương thấp thỏm tới cực hạn, cảm giác đại họa lâm đầu vô cùng mãnh liệt. Âm thanh cũng đầy vẻ run rẩy, đáy lòng tràn đầy sự tuyệt vọng. Lão luôn cảm thấy mình chỉ cần không cố gắng, liền nhất định sẽ bị Hứa Thành giết chết. Ý niệm này trong đầu đến từ tính cách của lão, đã là tham cần cố đế, cho nên mỗi một lần Hứa Thành tăng tu vi lên, trên thực tế lão đều là kinh hồn bạt vía. Mà hôm nay, cái xương cá kia xuất hiện, làm cho lão biết điều gì tới cũng sẽ tới. Mặc dù mình đã liều mạng toàn lực, nhưng chung quy vẫn không thể nào theo kịp được bước chân của Hứa Thành. Không phải lão không cố gắng, mà thật sự là đối phương quá nhanh. "Chú thượng, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Trong cổ tịch ta đã xem qua, tất cả nhân vật chính trong đó đều là một ngày tu vi ngàn dặm. Hạng người tầm thường căn bản là rất khó làm bạn cả đời. Điều này càng chứng minh rằng chủ thượng ngày chính là tồn tại như nhân vật chính trong lời nói. Nhưng ta hiểu được, ta không thể nào kéo chân ngài được. Ta không cầu cái khác, chỉ cầu chủ thượng để tình ta tận tụy mấy năm, cho tiểu nhân một lần thống khoái. Nếu có kiếp sau, tiểu nhân nhất định sẽ đi theo chủ thượng lần nữa. Ta nguyện mà làm yên xe cho người, xem ngài đi lên đỉnh phong thiên địa. Lão tổ Kim Cương Tông vẻ mặt bi thương. Cho đến lúc này, con mắt của lão nhìn về phía Hứa Thành, vẫn mang theo ý trung thành như trước. Đây là cơ hội duy nhất mà lão tự cứu mình. Lão hiểu được mình biết được quá nhiều bí mật. Nếu đổi lão là Hứa Thành thì cũng có sát ý, cho nên muốn cố gắng đả động Hứa Thành, để cho Hứa Thành nể mặt mình lao khổ mà tu hồi sát niệm. Nếu có thể mềm lòng hơn, xúc động mà thả mình ra, vậy thì quá hoàn mỹ rồi. Hứa Thành rất có thẩm mỹ nhìn lão tổ Kim Cương Tông một cái. Hắn không cảm nhận được lòng trung thành của đối phương, nhưng hắn thấy được hành động thực tế của lão tổ Kim Cương Tông những năm này đã phụ trợ cho mình rất nhiều. Ân oán năm đó cũng có thể hóa giải. Dù sao thiết thiềm đã không đủ để chống đỡ tu vi của mình. Mặc dù từng tế luyện có một lần, nhưng so sánh với giường cá thì tầng thứ chênh lệch không nhỏ. Cho nên hôm nay, Hứa Thành vốn định cởi bỏ phong ấn cho đối phương, thả lão rời đi, hiểu rõ một đoạn nhân quả. Về phần bí mật, hắn có thủ đoạn khác để đề phòng. Nhưng lời nói của lão tổ Kim Cương Tông để cho Hứa Thành suy nghĩ một chút. Thu hồi lời muốn nói ra, trong mắt càng lộ ra trầm ngâm. Hắn cho rằng có lẽ mình có thể để cho đối phương có cơ hội. Lão tổ Kim Cương Tông khẩn trương, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão cảm thấy lời nói của mình đã có tác dụng. Sát tình ở trước mắt này rốt cuộc đã bị mình làm cho cảm động. Bây giờ trầm ngâm trong mắt chính là chứng cớ đối phương đang cân nhắc công lao cổ cực của mình có thể miễn chết hay không. Quá khó khăn, ta chỉ muốn tự do, muốn sống sót, tại sao lại khó khăn như vậy? Lúc đấy lòng của lão tổ Kim Cương Tông càng thêm bi phẫn, thì trong mắt Hứa Thành hiện lên vẻ quyết đoán. Tay phải giơ lên bấm quyết, nhất thời một mảnh hỏa diễm bốc lên, trong khoảnh khắc bao phủ trên thiết thiềm, đốt thiết thiềm luyện hóa nó. Lão tổ Kim Cương Tông cả kinh. Chủ thượng, ta... Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nhịn một chút đi. Hứa Thành trầm thấp nói, hai tay bắt quyết. Nhất thời thập nhị nguyên anh đồng thời mở mắt ra, đồng loạt phun ra mệnh hỏa, còn có long gọn mệnh đang hiển lộ gia trì cho hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, dưới tiếng kêu rên của lão tổ Kim Cương Tông, hai lần lôi kiếp ký thân dung hợp cùng một chỗ thiết thiêm bắt đầu bị hòa tan, dần dần muốn trở thành thiết thủy. Kỳ thật thiết thủy này chính là bản thể của lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông kêu rên thê thảm, cái bóng bị dọa cho không ngừng vặn vẹo, nhanh chóng nhìn về phía Linh Nhi để lấy lòng. Cứ như vậy thời gian trôi qua, lão tổ Kim Cương Tông kêu rên càng thêm suy yếu, cho đến khi sắp không thể nghe thấy. Thiết thiêm hoàn toàn dung thành thiết thủy đỏ thẫm. Hai tay Hứa Thành bất quyết trì vào, nhất thời những thiết thủy đỏ thẫm này hóa thành từng đạo sợi tơ, lao thẳng tới xương cá, cũng không phải dung nhập vào bên trong, mà là chảy xuôi trong đường vân của xương cá. Cùng lúc đó, Hứa Thành điều động thần nguyên trong cơ thể, thân thể tàn ra mát động, ở trong này điền vào giá trị cho hắn. Rốt cuộc nhiệt độ của thiết thủy giảm xuống rồi đông cứng lại, trên đề khảm lên xương cá, bộ dáng của xương cá cũng thay đổi rất nhiều. Hoa văn màu đen đỏ xen lẫn với nhau, càng có khí tức sát phạt nồng đậm lưu chuyển bên trong. Cũng thông qua phương pháp này, lão tổ Kim Cương Tông làm kỳ linh đã gián tiếp bán dung hợp ở trên xương cá. Sự tồn tại của lão so sánh với xương cá thì chênh lệch quá lớn, cho nên phương pháp bình thường không có khả năng trở thành kỳ linh của cái gai vận rồi. Chỉ có dùng phương pháp khảm nạm này mới có thể làm cho nó gián tiếp khống chế cái gai vận rồi. Mặc dù không thể linh hoạt, nhưng dưới sự phụ trợ của Hứa Thành cũng có thể tự mình giết địch, so với trước kia không có khí linh thì tốt hơn nhiều. Và lại thời thời khắc khắc bị cái gai cá thần linh hồn nhiễm, trạng thái của lão tổ Kim Cương Tông cũng sẽ dần dần thay đổi. Cứ như vậy, có lẽ một ngày nào đó, nếu không chừng lão tổ Kim Cương Tông có thể lột xác, trở thành khí linh của thần binh thì sao? Chỉ là trong quá trình này, trình độ thống khổ của lão so với trước đây thì mãnh liệt hơn rất nhiều. Dù sao loại lột xác này chẳng khác nào là chậm rãi thoa thải hoán cốt, loại tra tấn này rất khó hình dung. Và lại lão còn muốn sống tới tương lai bất tử, lại không bị thôn phệ, Tất cả những chuyện này làm cho lão tổ Kim Cương Tông có chút ngây người. Lão cảm nhận được tất cả, thấy lòng mờ mịt cũng có vui sướng. Mặc dù quá trình thống khổ và lại tương lai sinh tử khó nói, nhưng ít nhất ngày hôm nay xem như lão cũng đã vượt qua một kiếp này. Cũng mày ta nhảy bén, bằng không thì hôm nay oẳng chó rồi. Trong lòng lão tổ Kim Cương Tông cảm khái may mắn, vừa định nói thì trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ động viên, truyền ra lời nói. Du linh tử, vốn ta dự định cho ngươi tự do, nhưng ngươi vừa muốn đi theo ta vĩnh hằng, cho nên ta sẽ giúp ngươi lần này. Lão tổ Kim Cương Tông nghe thấy thì hai mắt trợn cả lên, sau khi trong lòng nhấc lên gợn sóng thật lớn, thân thể mãnh liệt run rẩy, nhưng trong khoảnh khắc sau đó, lão liền phản ứng lại. Đây là thăm dò ta, mô kích ta, không sai, chính là như vậy. Đây chính là thăm dò lòng trung thành của ta, thật xáo quyệt. Nghĩ tới đây, lão tổ Kim Cương Tông lớn tiếng nói. Chú thượng, du linh tử ta từ sau khi đi theo ngài, đã sớm hiểu được một chân lý, tự tại so với tự do còn quan trọng hơn. Mấy năm này niềm vui của ta là cả đời này chưa từng có. Cái loại cảm giác tự tại này ta không nỡ mất đi. Nếu không thể nào đi theo người, ta nhất định thống khổ vạn phần. Thậm chí lúc này ta suy nghĩ một chút, cảm thấy bị thống muốn chết. Chủ thượng, ta không muốn tự do, chỉ cần đi theo ngài, bởi vì so với tự do, ta khát vọng tự tại hơn. Lời nói của lão tổ Kim Cương Tông làm cho Linh Nhi động dung. Nàng nhìn lão tổ Kim Cương Tông nhỏ giọng nói với Hứa Thành. Hứa Thành ca ca, lão đầu này là người tốt. Mặt Hứa Thành rất có thâm ý, vẫn không giải thích. Sau khi động viên vài câu, hắn thu hồi xương cá, cúi đầu nhìn về phía cái bóng ở dưới chân. Cái bóng bị dọa cho run rẩy, nhanh chóng truyền ra ba động tâm tình. Đột phá, ngay lập tức, chủ thượng thật tốt, chủ mẫu thật tốt, rất nhanh ta lợi hại, có ích. Cái bóng thật sự rất sợ, lúc trước nó nhìn thấy tử tinh thể bộc phát, nhìn thấy ngón tay thần linh trốn không thoát, cho nên đã sớm tuyệt vọng, chỉ cầu có thể sống thật tốt. Cho nên bây giờ trong lúc khẩn trương, đều nói ra tất cả những gì có thể biểu đạt. Hứa Thành trầm ngâm, đáy lòng hắn có một ý nghĩ, có lẽ có thể gia tốc đột phá cho cái bóng. Lúc trước hắn không thể nào làm được, nhưng hiện giờ hắn đã có nắm chắc. Vì thế Hứa Thành không nhìn cái bóng nữa, mà khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đả tỏa. Hiện giờ hắn có 13 tòa thiên cung, trong đó 12 tòa đều hình thành nguyên anh, hơn nữa đã trải qua một đạo thiên kiếp. Duy chỉ có thiên cung Bình Linh Huyết Sĩ đang cuối cùng đạt được, còn không có nguyên anh xuất hiện. Nhưng dưới phụ trợ của các nguyên anh khác đã hình thành hấp dẫn, khiến trong nguyên anh của mệnh đăng thứ 5 này cũng đang nhanh chóng hình thành. Nhanh thôi. Đáy lòng Hứa Thanh lầm bầm, nhắm mắt tu hành. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau, đại dực bay qua biển, rốt cuộc đi tới Nam Hoàng Châu. Xa xa Hứa Thành đã nhìn thấy thất huyết đồng của mình sinh sống nhiều năm. So sánh với lúc rời đi, nơi này không có biến hóa quá lớn, vẫn phồn hoa như trước, vẫn náo nhiệt như trước, người đến người đi. Có thể thấy được không ít thuyền của đệ tử đệ thất phong ra vào cảng. Thất phong xa xa, mặc dù năm đó được dẫn đi ngay Hoàng Châu, nhưng hiện giờ đã sớm được tạo thành một lần nữa. Tất cả vẫn như thường, duy chỉ có trên sơn phong không có huyết mục. Đại dực đến, khiến cho tâm tư của mọi người trong thất huyết đồng chấn động. Vô số người ngẩng đầu nhìn, Hứa Thành truyền âm cho nhị sư tỷ không có kết quả. Lúc trước từ Liên Minh Bát Tông rời đi, thật ra đã nhắc tới nhị sư tỷ đang bế quan đột phá. Vì thế Hứa Thành không dừng lại ở thất huyết đồng. Trong lúc đại dực gào thét rời khỏi nơi này, hướng về phía đồng của Nam Hoàng Châu, nhanh chóng đi về phía trước. Đối với Hứa Thành trước kia mà nói, Nam Hoàng Châu rất lớn, lớn tới mức hắn đi bất cứ nơi nào đều phải tiến hành truyền tống mới được. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, lại nhìn về Nam Hoàng Châu, Hứa Thành đã hiểu được vì sao năm đó thất gia nói Nam Hoàng Châu chỉ là một hòn đảo mà thôi. So sánh với vọng cổ đại lục, Nam Hoàng Châu quả thực chỉ là một hòn đảo. Dưới tốc độ của đại dực, chỉ dùng một lúc đâu, Hứa Thành đã đi tới doanh địa thập hoang giả lúc trước. Nơi này vẫn bẩn thỉu như vậy, Hứa Thành đã không còn nhìn thấy thập hoang giả nào quen mắt bên trong nữa. Nhưng thập hoang giả đi lang thang trong sinh tử, trừ khi là vận khí tốt, nếu không cũng chỉ mấy năm trôi qua chính là cả đời rồi. Hứa Thành đứng ở trên cao cúi đầu, nhìn chăm chú tất cả. Một lát sau, hắn đi tới một mình, bước vào bên trong doanh địa quen thuộc, đầy thập hoang giả xa lạ. Đi vào bên trong, Hứa Thành đi ngang qua từng thập hoang giả, đi ngang qua từng kiến trúc, tự nhiên hắn ẩn nấp ba động trên người, khiến cho hắn ở trong mắt phàm nhân nhìn thấy sẽ quên đi. Đây là năng lực của nguyên anh ngục giam số 132 cú đinh. Đối với tu sĩ mà nói, khó khăn bị ảnh hưởng quên đi sẽ tăng lên, nhưng ở trong doanh địa thập hoang giả, năng lực quên đi có thể xóa đi tất cả. Hứa Thành yên lặng đi qua, mục tiêu rất rõ ràng. Không phải là nơi ở cũ của hắn, mà là con đường nhỏ năm đó nhuộm máu. Có một cửa hàng tạp hóa ở nơi đó. Cửa hàng vẫn còn, nhưng chủ cửa hàng đã không còn là lúc trước nữa. Bây giờ, ở đối diện cửa hàng, dưới mái hiên, có một người mặc áo bào đen đang ngồi. Hắc bào che thân thể gầy yếu, nhìn không rõ mặt. Chỉ có thể nhìn thấy một thanh ác quỷ liềm đào thật lớn được người này khiêng trên vai. Đó là Thanh Thu. Bốn phía còn có mấy cỗ thi thể thập hoang giả. Không người nào dám đến Thu đi. Hiển nhiên là mù mắt đã trêu chọc người này. Dù sao thế giới này không phải ai cũng có tư duy bình thường. Cũng chính là bởi vì Thanh Thu tồn tại, cho nên con đường nhỏ này rất yên tĩnh. Tất cả chủ cửa hàng đều lạnh run, không ai dám nói gì cả. Mà nàng tới nơi này rõ ràng đã được một lúc, có lẽ là vì điều tra một ít manh mối, có lẽ là để không thể tin được đã nhìn thấy chuyện ở quận đô. Vì vậy nàng đã ở đây, lặng lẽ chờ đợi. Có lẽ ngay cả bản thân của nàng cũng không biết nàng đang chờ đợi điều gì. Cho đến ngày hôm nay, trên con đường nhỏ vắng vẻ này truyền ra tiếng bước chân. Hứa Thành đi từng bước một đi về phía Thanh Thu, cho đến khi đi tới bên cạnh nàng. Thanh Thu vẫn nhìn về phía trước, chưa nghiêng đầu, chỉ là trong tay cầm ác quỷ liêm đào hơi căng thẳng, lại chậm rãi buông ra không nói gì. Hứa Thành theo con mắt của nàng, nhìn về phía cửa hàng tạp hóa kia. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy một tiểu cô nương cả người bẩn thỉu, trên mặt có vết sẹo ở trong cửa hàng đang bận rộn. Đã 7 năm. 7 năm trước, bọn họ gặp nhau ở doanh địa này, đều là những người sống sót qua thần linh mở mắt. 7 năm sau, bọn họ trở lại. Hứa Thành không nói gì, Thanh Thu cũng im lặng, chỉ là bả vai của nàng bắt đầu run rẩy. Hồi lâu, Hứa Thành lấy ra một bọc giấy dầu đặt ở trên đất trước mặt Thanh Thu. Đã từng ở chỗ này có người cho ta một viên kẹo, lúc đó nàng ấy nói với ta rằng khi nào cảm thấy khổ sở thì hãy ăn nó, sẽ vui vẻ lên không ít. Hứa Thành nhẹ giọng nói, đại khái ta có thể đoán được trong lòng của người có gợn sóng, nhưng ta muốn nói cho người biết, viên kẹo đường kia năm đó ta đã ăn và hóa giải bi thương trong lòng ta, mà bọc giấy này là ta mua cho người ở Thất Huyết Đồng. Trong âm thanh của Hứa Thành mang theo hồi ức, sau khi nói xong hắn quay người rời đi. Đi ra được hơn 10 bước thì Hứa Thành bước chân dừng lại, không quay đầu lại mà ngữ khí nghiêm túc nói, còn nữa, nhớ trở về báo cáo. Vâng. Theo bản năng, Thanh Thu trả lời. Sau khi nói xong, nàng mới phản ứng lại, lập tức cúi đầu, nắm chặt liêm đào. Khoe miệng Hứa Thành hơi nhếch lên, không nói gì nữa, mà đi về phía xa xa. Cho đến khi hắn rời đi, có gió thổi qua, nhấc lá khô ở trên mặt đất, cũng thổi lay động bọc giấy dầu kia, rơi vào trên người Thanh Thu, làm lay động tâm thần của nàng. Lúc trước, sau khi nàng ở tế đàn của quận đô nhìn thấy nguyên ảnh của Hứa Thành, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn chưa từng có. Cảnh tượng bất ngờ kia làm cho nàng có chút không thể nào tiếp nhận được. Nàng không thể tin được căn nguyên mình cố gắng cường đại lên, người mình tâm tâm niệm niệm muốn đi Nam Hoàng Châu tìm kiếm, vậy mà trong 2 năm này vẫn luôn ở bên cạnh mình, và lại ưu tú như vậy, cường đại như vậy, làm cho nàng không muốn thừa nhận mình không bằng, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Điều này làm cho nàng có chút mờ mịt, nội tâm dâng lên sự phức tạp vô tận. Bởi vì nàng đã từng cố gắng, tất cả khổ tu đều là vì để có một ngày đi bảo hộ thân ảnh rất trọng yếu trong sinh mệnh của nàng, giống như lúc trước đối phương đứng ở trước mặt mình, thay thế thẻ tre để bảo vệ mình như vậy. Đây là những gì nàng theo đuổi, cũng giống như một giấc mộng. Nhưng hôm nay, người nàng muốn bảo vệ kia căn bản cũng không cần nàng làm cái gì cả. Thậm chí mấy ngày nay nàng nhớ lại ở quận đô, từ sau khi trở về thập đại tràng thủ, kỳ thật nàng vẫn luôn yên lặng được bảo hộ. Vì vậy nàng đến nơi đây với một tâm tư phức tạp, trong khi từng trải chuốt tất cả những điều này cùng một lúc, cũng có vài thứ mong đợi, có lẽ ở đây sẽ gặp được tiểu hài tử ca ca. Và nàng đã gặp được hắn. Đáng giận. Thanh Thu cắn răng, nghĩ tới bản năng đáp lại lúc trước. Vì thế tức giận, giơ tay vươn về phía bọc giấy dầu trước mặt. Nhưng khi chạm vào, thì lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng, giống như chân bảo vậy. Cầm bọc giấy dầu kia ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bở ra. Bên trong là một viên kẹo đường sáng bóng. Nàng không ăn, mà là khẽ nhìn. Khoe miệng ở dưới mặt nạ lộ ra nụ cười. Ác quỷ liêm đào đã nhìn tất cả, nó kích động nói. À Thu, nhất định phải nắm chặt. Đây chính là cơ hội tốt mà thiên đạo cho đấy. Sau này ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời hứa thanh đại nhân. Ăn bảo ngươi làm cái gì thì ngươi hãy làm cái đó. Ngàn vạn lần không nên cự tuyệt. Nói như vậy, về sau chúng ta sẽ có cơ hội để đồng quy vu tận với cường giả quy hư. Cũng không phải là không có khả năng đồng quy vu tận với thần linh. Trời ạ! Nếu cả đời này chúng ta có thể đồng quy vu tận cùng với thần linh, thì đó chính là vinh quang vô thượng của chúng ta. Ác quỷ liêm đào vô cùng hưng phấn, thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra xích hồng quang mang. Lần này Thanh Thu không có hô cấm miệng, mà là như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, Hứa Thành rời khỏi doanh địa thập hoang giả, đang đi trong cấm khu, đi về phía mộ của lôi đội. Lúc này Linh Nhi không nói gì, nào muốn nói, nhưng cảm giác được sau khi Hứa Thanh đi vào cấm khu, tâm tình có chút trầm thấp, vì thế rất nhu thuận ở bên mặt Hứa Thanh. Nhưng mà ở đáy lòng, nàng lầm bầm. Tiểu tỷ tỷ kia chính là bằng hữu của Hứa Thanh ca ca khi còn nhỏ sao? Tâm tình của nàng vốn dao động rất lớn, nhưng nhìn thấy viên kẹo đường kia thì lập tức tốt rồi. Kẹo đường hữu dụng như vậy sao? Khi nào về ta sẽ mua một ít. Sau này nếu có một ngày Hứa Thanh ca ca không vui, ta sẽ lấy ra cho hắn. Linh Nhi nghĩ như vậy trong lòng. Bây giờ cảm thấy mình đã học được tri thức hữu dụng. Hứa Thành đi tới trước mộ của lôi đội. Cỏ hoàng ở đây lại mọc nhiều hơn. Bia mộ vẫn như cũ. Hứa Thành yên lặng ngồi ở một bên, dựa vào đại thụ nhìn bia mộ. Lúc này sắc trời đã là hoàng hôn. Bốn phía có sương mù mỏng manh, nhưng cũng đang dần dần trở nên dày hơn. Hứa Thành không để ý những thứ này. Hắn lấy ra hai bình rượu. Một bình đặt ở trước mộ, một bình cầm ở trong tay giơ lên cao. Lôi đội, mấy ngày trước ta đã làm một đại sự. Hứa Thanh cười vừa uống rượu và nói chuyện. Hắn nói đến quận đô, nói đến chấp kiếm giả, nói đến chiến tranh, nói đến cung chủ. Đại sư huynh nói ta đã trưởng thành. Đúng vậy, đã 7 năm rồi lôi đội. Trước đây đã nói với ta rằng thời gian có thể làm mờ tất cả mọi thứ. Vì vậy họ đã chờ đợi quá lâu và không muốn đợi nữa. Nhưng vì sao có đôi khi ta nhắm mắt lại vẫn rất muốn đi ăn một bữa đồ ăn mà ngươi nấu lúc trước. Hứa Thanh lẩm bẩm. Đối với Vô Song Thành sau khi biến mất, mình lưu lạc trên thế gian, nhấm nháp khổ cực cùng với một người đầu tiên gặp và đã đến cho mình một ngôi nhà ấm áp, hắn không thể nào quên được. Hứa Thanh cúi đầu uống rượu, từng ngụm một, cho đến khi hoàng hôn trôi qua. Đêm tối buông xuống, sương mù ở bốn phía càng ngày càng dày đặc. Sau khi bao phủ tất cả, trong sương mù truyền đến tiếng Hứa Thanh nỉ non. Lôi đội, ta nhớ người. Hồi lâu sau, Hứa Thanh khẽ thở dài một tiếng ở trong sương mù, dập đầu về phía mộ phần. Sau khi đứng lên, hắn rời khỏi nơi đó, từng bước đi vào chỗ sâu trong cấm khu. Năm đó, hắn ở chỗ này thu được cái bóng, cho nên muốn mang theo cái bóng trở lại nơi này, để cho nó hấp thu dị chất ở cấm khu này, xem có thể sinh ra trợ giúp nó đột phá đối với cái bóng hay không. Mà cái bóng cũng dao động sau khi Hứa Thành tiến vào cấm khu. Và lại bây giờ Hứa Thành xâm nhập, ba động này cũng càng ngày càng rõ ràng, tản ra khát vọng, đồng thời cũng ở dưới chân Hứa Thành lan tràn ra bốn phía. Đi qua nơi này, từng cây cây bắt đầu lay động, dần dần biến thành bộ dáng quan tài, có đầy những con mắt. Mà sương mù ở nơi này cũng theo cái bóng tản ra, đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm, và lại tản ra từng trận tham niệm, phảng phất như ở sâu trong sương mù, có con mắt ác ý rơi vào trên người Hứa Thành cùng với cây bóng. Từng trận tiếng sột soạt vang lên, tựa như có vô số tồn tại đang xì xào bàn tán. Trong cấm khu yên tĩnh này, trong sương mù này bay tới. Hứa Thành nhìn sương mù, trong mắt lộ ra hàn quang, nhưng vẫn đi về phía trước, cho đến khi Hứa Thành đi qua quần thể thần biếu nằm đó, đi vào sâu trong cấm khu. Sương mù ở chỗ này vô cùng nồng đậm, không ngừng lan tràn, mơ hồ hắn nghe được tiếng ca. Đây là lần thứ hai ngắn nghe thấy tiếng ca trong cấm khu. Cấm khu này có một truyền thuyết: người nghe được tiếng ca nếu không chết thì như vậy sẽ được cấm khu ban tặng cho lần thứ hai có thể nghe được tiếng ca, đó là nhìn thấy người muốn nhìn thấy nhất. Bấy giờ theo tiếng ca phiêu đãng, bốn phía biến thành âm lãnh, khí tức băng hàn từ tám phương cuốn đến. Hứa Thành dừng bước chân, anh gần đầu nhìn sương mù xa xa nơi đó có tiếng bước chân vang lên. Chương 544 Hoàng Thần Quốc Thích. Cấm khu yên tĩnh theo tiếng ca truyền đến, nó trở nên quỷ dị. Âm thanh không linh kia đầy vẻ âm lãnh, những nơi đi qua mặt đất nổi lên băng hàn, từng gốc cây cỏ ngưng tụ thành xương giá, từng gốc đại thụ trở thành băng điêu. Mà tiếng ca này tựa hồ vốn là một phần của đêm tối, cho nên sự xuất hiện của nó vẫn chưa phá vỡ sự yên lặng của nơi này, ngược lại khiến cho toàn bộ cấm khu càng thêm sâu lắng. Hứa Thành đứng ở nơi đó yên lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên chút sóng niệm. Hiện ra ký ức của 7 năm trước, đây là lần thứ hai hắn nghe thấy tiếng ca. Tiếng ca trong cấm khu đối với thập hoang giả mà nói là nguồn gốc của nỗi sợ hãi, về cơ bản người nghe đều đã chết. Nhưng đối với Hứa Thành mà nói, bây giờ so với năm đó đã không giống nhau. Lúc trước hắn không có thực lực bảo vệ mình, chỉ có thể ở bên trong âm hàn kia đông cứng tất cả, chờ đợi tử vong kéo đến. Mà bây giờ cho dù hắn đứng ở trên mặt đất này, không phải là ở phong hải quận, thì vẫn có thể cảm nhận được vận khí hội tụ ở bên trong phong hải quận. Loại vận khí gia trì này, trừ khi gặp phải vị khách khủng bố quỷ dị, nếu không sẽ không thể nào xâm nhiễm được hắn. Càng không cần phải nói trên bầu trời, mơ hồ có thể thấy được đại dực ở chỗ cao hơn, và Thanh Cầm đang ngưng mắt nhìn. Cho nên trong lòng Hứa Thành không bởi vì tiếng ca xuất hiện mà dâng lên sự sợ hãi, ngược lại trong mắt lộ ra sự chờ mong, ngưng vọng truyền đến phương hướng tiếng bước chân. Hắn đang chờ một thân ảnh xuất hiện ở đó. Dưới chân của hắn, cái bóng đã khuếch tán tới phạm vi trăm trượng, như thể hình thành một cái cấm khu đặc thù. Ở trong trăm trượng này, tất cả cỏ cây đều hóa thành con mắt, tất cả đại thụ đều hóa thành quan tài. Vào thời khắc này, vô số con mắt đồng loạt mở ra, vườn quanh Hứa Thanh bên trong, cùng hắn nhìn chăm chăm. Cũng vào thời khắc này, khí tức quỷ dị đến từ bản thân của cái bóng bộc phát ra, lộ ra hung tàn và đói khát, cũng có kiêng kỵ. Nếu là lúc này nhìn cấm khu từ trên cao, có thể thấy nơi này bị sương mù dày đặc tràn ngập, duy chỉ có Hứa Thành ở bên trong trăm trượng là nơi rõ ràng nhất. Mà tiếng ca từ hư vô ở bên trong sương mù đang dần dần rõ ràng, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Cho đến khi ở ngoài trăm trượng, tiếng ca thì vẫn như cũ, nhưng bước chân thì dừng lại. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy ở rìa sương mù có một đôi thảo hài nhuộm máu đỏ tươi. Đôi giày này không tồn tại ở bên trong trí nhớ của Hứa Thành, hắn chưa từng thấy qua. Trên thảo hài, sương mù quay cuồng, dần dần hình thành một thân ảnh, cũng là một người xa lạ, có thể thấy được là một nữ tử mặc một kiện trường bào màu đen. Trường bào rất lớn, bao trùm cấm khu sau lưng của nàng, mà theo nàng đến, có cây bốn phía khom lưng, đại thụ vặn vẹo, tựa như cũng đang sùng bái nàng. Hơn nữa còn có dị chất quách tán ra, dung nhập vào bên trong sương mù, làm cho sương mù càng lúc càng bốc lên, hình thành uy áp bao phủ bốn phương. Mà hai mắt của nàng vô cùng đặc biệt, một đỏ một trắng. Trong con mắt màu đỏ, có thể nhìn thấy vô số vong hồn tồn tại, mà bên trong con mắt màu trắng, lại là vô tận hải cốt. Lúc này, đôi mắt nhìn Hứa Thành cũng đang nhìn cái bóng của Hứa Thành. Thức ăn. Tiếng khàn khàn từ bên trong miệng của nàng truyền ra. Truyền ra từ sương mù, truyền ra từ cỏ cây, và từ toàn bộ cấm khu này, không ngừng quanh quẩn, hình thành dư âm. Trong phạm vi trăm trượng, con mắt của cái bóng lộ ra u quang, tập trung vào nữ nhân này, đồng thời vẻ kiêng kỵ cũng vô cùng mãnh liệt. Cấm khu, chi chủ. Lúc này cảm xúc ba động tới từ cái bóng nhanh chóng truyền vào tâm thần của Hứa Thành. Con mắt của Hứa Thành bằng lãnh, mà hắc bào nữ tử bây giờ đang muốn cất bước vào bên trong vòng trăm trượng của Hứa Thành, nhưng bất chân dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trầm mặc. Sau một lúc lâu, âm thanh lại vang lên. rời đi. Tiếng nói này hóa thành bài xích và xua đuổi, bốc lên từ bên trong cấm khu. Thần sắc cơ thành như thường, ông quyền bái lại tới cấm khu chi chủ kia, bình tĩnh nói. Đã quấy rầy. Sương mù quay cuồng, dần dần muốn bao phủ thân ảnh của nữ tử kia, mà cũng vào tới khắc này, lực bài xích càng mãnh liệt hơn, mơ hồ còn lộ ra ác ý, tựa hồ như đang tìm kiếm cơ hội. Nhưng uy áp đến từ thương khung, hiển nhiên làm cho nó cũng kiêng kỵ, vì thế vẫn chưa biến ác ý hóa thành hành động. Mặt thế thân ảnh của cấm khu chi chủ tiếp tục mơ hồ, Hứa Thành khách khí truyền ra lời nói. Có phải ngài đã quên một số chuyện không? Thân ảnh trong sức mù làm ngơ, biểu tình của Hứa Thành vẫn khách khí như trước, nhẹ giọng nói. Cấm khu này sẽ ban quà tặng đối với người lần thứ hai nghe được tiếng ca, làm cho người ta có thể nhìn thấy người muốn nhìn thấy nhất. Hôm nay là lần thứ hai ta nghe thấy tiếng ca. Thân ảnh trong sương mù lạnh lùng đảo qua Hứa Thành, vẫn không quan tâm mà xoay người đi vào bên trong sương mù, càng ngày càng mơ hồ. Âm hàn ở bốn phía càng thêm nồng đậm, dư âm còn quanh quẩn trong thiên địa, càng hình thành xua đuổi. Biểu tình của Hứa Thành trầm xuống, con mắt trở nên lạnh lẽo, thu hồi khách khí chậm rãi nói. Đại dực. Lời vừa nói ra, thương khung nổ vang, trong thoáng chốc đại dực ngàn trượng hàng lâm xuống, bên trong tản ra uy áp khủng bố. Còn có Từ Nam đạo nhân cùng với 1000 chấp kiếm giả kia đồng loạt khuếch tán ra khí tức chấn áp cấm khu. Cấm khu rung động, sương mù quay cuồng có chút mãnh liệt, cước bộ của thân ảnh muốn rời đi dừng lại. Lúc xoay người, trên người tản mát ra ba động nguy hiểm, nhìn chằm chằm Hứa Thành, biểu tình có chút dữ tợn. Yêu cầu của ta không bất hợp lý. Hứa Thành nhìn con mắt của cấm khu chi chủ chậm rãi nói. Thành cầm tiền bối. Trên bầu trời, một tiếng gáy xuyên kim liệt thạch tựa như rút cuộc chờ đợi hồi lâu đã đợi được Hứa Thành triệu hoán, mang theo hừng phấn quanh quần bát phương. Còn có thiên phong hạ xuống như một đại thủ vô hình vỗ vào bên trong cấm khu. Thành cầm hàng lâm, mặt đất chấn động, sương mù sụp đổ trên phạm vi lớn, kịch liệt quay cuồng đạt tới cực hạn. Hai mắt của vị cấm khu chi chủ kia lấp lánh quang mang, cả người tản ra hung ác ngập trời. Mơ hồ sâu trong cấm khu này còn truyền đến một tiếng đàn bén nhọn. Tiếng đàn này truyền khắp toàn bộ cấm khu, trong lúc xoay vòng làm cấm khu chấn động. Từng bộ hài cốt từ bên trong cây đi ra, từng đạo ác hồn từ bên trong cỏ cây chui ra, hướng về phía Hứa Thành bộc phát sát khí. Mà bộ dáng nơi này cũng ở dưới tiếng đàn này đại biến. Như lúc trước toàn bộ cấm khu bị trùm bởi một lớp mạng che mặt, thì bây giờ mạng che mặt bị nhấc lên, lộ ra chân dung. Cỏ cây nơi này hình thành rất nhiều là ác hồn, đại thụ nơi này không ít đều là từng bộ phận thi hài trong chất tạo thành. Cỏ cây bình thường và đại thụ cũng có, chiếm cứ khoảng 4 thành, mà 6 thành của cấm khu đều là tràn ngập hài cốt. Đó là tất cả chúng sinh đã chết ở đây trong vô số năm qua. Cấm khu này cũng không cường đại, chỉ dị hóa được 1/2. Khi nơi này dị hóa thêm 10 thành, mới là ở vào đỉnh phong của cấm khu. Khi đó cũng không phải chúng ta có thể chấn áp, còn cần thêm nhiều nhân lực, mà hiện tại có thể thử phong ấn nó. Giữa không trung, thân ảnh của Tư Nam đạo nhân từ bên trong đại dực đi ra, nhìn vị cấm khu chi chủ kia, nói với Hứa Thành. Tư Nam đạo nhân khiến cho tiếng đàn ở chỗ sâu trong cấm khu càng thêm bén nhọn, hài cốt ở bốn phía càng phát ra tiếng gào thét. Cái bóng nơi này cũng hướng về Hứa Thành biểu lộ ra cảm xúc khát vọng. Nhưng Hứa Thành không để ý tới những thứ này. Hắn bái một cái hướng Tư Nam đạo nhân, nhìn vị cấm khu chi chủ kia bình tĩnh nói. Thỉnh đưa người ta muốn nhìn thấy hiện ra, đây là quy tắc của cấm khu này. Tiếng đàn vang vọng, vị cấm khu chi chủ kia âm lãnh nói. Tôn nghiêm của cấm khu, bất khả xâm phạm. Nói xong nàng giơ tay lên, toàn bộ cấm khu bắt đầu hồi sinh, toàn diện bùng nổ ra bạch xích và xua đuổi. Mặt thấy sắp xảy ra đại chiến, mặt Hứa Thành không một chút thay đổi, giơ tay phải lên, điểm lên trời cao. Cấm kỵ. Trong quận đô, cách nơi này cực kỳ xa xôi, pháp bảo cấm kỵ âm âm chấn động, kìm mà ngợi trên thương khung trượt lóe, trong khoảnh khắc đi về phía Nam Hoàng Châu. Diêu Hầu đang xử lý công vụ ở bên trong phủ quân trường, có điều phát hiện, ngẩng đầu nhìn cười cười không để ý. Mà trong khoảnh khắc đó, phiến kim quang kia liền xuất hiện ở trên bầu trời của Nam Hoàng Châu, xuất hiện trên bầu trời trong cấm khu của thập hoang giả, hóa thành đại võng màu vàng, bao phủ về phía cấm khu, truyền ra lực lượng trấn áp khủng bố. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Thần sắc của vị cấm khu chi chủ kia lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, ngẩng đầu mạnh mẽ, gạt gào nhìn chằm chằm vào đại võng màu vàng trên trời. Sương mù quay cuồng, hiển nhiên nội tâm dâng lên gợn sóng thật lớn. Hai cốt và ác hồn chiếm cứ cả 6 thành khu vực cũng đều dừng lại. Một lúc lâu sau, cấm khu chi chủ thu hồi con mắt, chầm mặc một lát rồi vung tay lên. Nhất thời từ trong thân thể tách ra một mảnh sương mù màu đỏ, bắt đầu hội tụ ở một bên. Sương mù này tựa như bản nguyên biến thành, hiện giờ sau khi tách ra, nàng rõ ràng mơ hồ đi một phần, mà quá trình hội tụ không nhanh, như thể mang theo một ít không cam lòng, nhưng trùng quỳ vẫn chậm rãi hình thành một đôi giày. Đó là đôi giày của lôi đội màng trước khi chết. Trong lòng Hứa Thành dâng lên gợn sóng. Bây giờ sương mù vặn vẹo, thân ảnh của lôi đội chậm rãi hiện ra, cách sương mù bốn mắt nhìn nhau với Hứa Thành. Vẻ mặt lộ ra vui mừng, mang theo cả sự cảm khái. Vành mắt của Hứa Thành ửng đỏ. Lôi đội cười cười, gật đầu hướng về phía Hứa Thành. Sau khi nhìn bốn phía, tựa như khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi lui về phía sau, cho đến khi một lần nữa hóa thành sương mù tiêu tán ra. Đôi giày kia cũng dần dần lui ra phía sau, cho đến khi biến mất trong sương mù. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhớ tới lúc trước lôi đội từng nói qua một câu: không cần chờ, đến cuối cùng chung quy cũng là không. Cũng là không sao? Hứa Thanh lẩm bẩm nhìn sương mù. Hắn còn đang chờ, chờ thân ảnh có thể xuất hiện tiếp theo. Nếu truyền thuyết về cấm khu này để cho người ta lần thứ hai nghe được tiếng ca, có thể nhìn thấy người muốn nhìn, như vậy Hứa Thành cảm thấy ngoại trừ lôi đội ra, mình còn muốn nhìn thấy Bách Đại Sư, còn muốn nhìn thấy Lục gia, hắn còn muốn nhìn thấy phụ mẫu của mình. Chỉ là thời gian trôi qua từng chút một, Hứa Thành đợi một lát, nhưng trùng quỳ cũng không đợi được đến khi đôi giày thứ hai xuất hiện. Điều này làm cho vẻ mặt của hắn có chút yên lặng, tâm tình tràn đầy trầm thấp, nhìn về phía cấm khu chi chủ. Tiền bối, còn có thân ảnh khác hay không? Con mắt của cấm khu chi chủ ngưng tụ, gắt gào nhìn chằm chằm Hứa Thành. Thành công gầm nhẹ, đại dực tán uy, đại vọng cấm kỵ lấp lánh. Cấm khu chi chủ im lặng. Dần dần trong sương mù xuất hiện cái bóng của Lục gia. Biểu tình của Lục gia đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó có điều suy nghĩ, cuối cùng con mắt nhìn vào trên người Hứa Thành, nở nụ cười. Nhìn Lục gia, trong đáy lòng Hứa Thành dâng lên bi thương, ôm quyền nặng nề bái lại. Lục gia cười đáp lễ, thân ảnh lại chậm rãi mơ hồ, cho đến khi biến mất trong sương mù. Sương mù bắt đầu trở lại. Không biết tiền bối có thể đem thân ảnh của Bách Đại Sư cùng với phụ mẫu của ta dẫn dắt ra hay không? Nếu cần một cái giá nhất định, vạn bối có thể trả. Hứa Thành khách khí nói, nhưng hắn khách khí bị cấm khu chi chủ không để ý tới. Tôn nghiêm đến từ cấm khu khiến cho tiếng đàn lại nổi lên, vô cùng bén nhọn. Vị cấm khu chi chủ kia biểu tình âm lãnh tới cực điểm, âm thanh âm hàn quanh quẩn. Viêm Hoàng có lệnh, cấm khu Nam Hoàng Châu ngoại bất xâm, nhưng người xâm phạm cấm khu Nam Hoàng tất sẽ bị hoàng cấm chấn áp. Toàn bộ hài cốt ở bốn phía gầm thét, mặc dù là đại vọng cấm kỵ ở trên bầu trời, cùng với uy áp của Thanh Cầm và Từ Nam đạo nhân ở trong khoảng thời gian này bộc phát ra, sự bạo ngược ở nơi này vẫn bốc lên từ trước. Cấm khu không thể bị chấn áp, bị phong ấn, nhưng phẩm giá không thể bị xúc phạm. Trong khoảnh khắc sau đó, quang mang tử hồng toàn thân của Thanh Cầm chợt lóe, cái đầu ở chính giữa lộ ra ngạo nghễ và khinh biệt, hất lên, trong miệng có thêm một mảnh lông vũ hồng sắc. Trong khoảnh khắc mảnh lông vũ này xuất hiện, cấm khu run lên, vị hắc bào cấm khu chi chủ sừng sốt một chút, biểu tình dãy giụa, cuối cùng cúi đầu, mà tiếng đàn ở chỗ sâu hóa thành rung động. Đây là lông của Viêm Hoàng. Đối với Nam Hoàng Châu mà nói, Viêm Hoàng không chỉ là hoàng của hoàng cấm, mà còn là hoàng của cả châu, và còn là hoàng của tất cả các cấm khu của châu này. Sông bù trở về, tiếp tục cuộn trào, tiếp tục hội tụ. Nhưng rất kỳ quái, bấy giờ mặc cho cấm khu chi chủ hội tụ như thế nào, thì ba đạo thân ảnh này cũng không thể nào hình thành được. Thân ảnh phụ mẫu của Hứa Thành chỉ là xuất hiện một đường nét, nhưng đã trực tiếp tàn rã. Mà mặc dù chỗ Bách Đại Sư hình thành, nhưng vẫn không thể nào rõ ràng được, cuối cùng cũng chỉ có thể tiêu tán. Cảnh tượng này làm cho con mắt của Hứa Thành ngưng tụ, nhìn về phía cấm khu chi chủ. Một lúc lâu sau, dưới tiếng gáy của thanh cầm, thanh âm khàn khàn của vị cấm khu chi chủ kia trầm thấp quanh quẩn. Có hai hồn của nhân tộc đã được hiến tế cho phụ thần, ta không có quyền dẫn dắt, còn có một hồn không ở vọng cổ. Nói xong, thân thể của cấm khu chi chủ bỗng nhiên rút lui ra phía sau, trong thoáng chốc dung nhập vào bên trong sương mù, mà sương mù dày đặc nơi này cũng nhanh chóng lùi ra phía sau. Từ tám hướng, toàn bộ hội tụ ở chỗ sâu nhất của cấm khu, hình thành một cỗ lực lượng phong ngắn, ngăn cách với ngoại giới, cũng ngăn cách với chính bản thân mình. Hiển nhiên lần này ra ngoài, đối với nó mà nói cực kỳ không vui, cho nên bây giờ sau khi nói xong tất cả, nó lựa chọn phong bế. Cùng với đó là sự bài xích của toàn bộ cấm khu. Hứa Thành ngầm thừa nhận, đối với việc nhìn không thấy thân ảnh của phụ mẫu, kỳ thật trong lòng của hắn đã có dự cảm. Năm đó ở Vô Song Thành bị hiến tế cho thần linh tàn diện, chỉ là hồn của Bách Đại Sư, làm cho Hứa Thành có chút nghi hoặc. Không ở vọng cổ sao? Hứa Thành nhíu mày, nhớ lại cái chết của Bách Đại Sư lúc trước, cuối cùng nhìn về phía Từ Thổ. Lần này hắn đi tới Nam Hoàng Châu, điểm dừng chân cuối cùng chính là muốn đi Từ Thổ để tế bái Bách Đại Sư, đồng thời thăm bằng hữu thời thơ ấu. Xem ra chi tiết về cái chết của Bách Đại Sư lần này sau khi đi tới đó phải hỏi cẩn thận Trần Phi Nguyên và Đinh Ngọc mới được. Hứa Thành trầm ngâm sau khi ôm quyền hướng Tư Nam Đạo Nhân và Thanh Cầm. Làm phiền hai vị tiền bối chờ ta mấy ngày, ta dự định ở chỗ này để cho một linh sủng của ta tiến hóa một chút. Tư Nam Đạo Nhân nhìn cái bóng ở dưới thân Hứa Thành, nhẹ nhàng gật đầu, dẫn người rời đi. Mà Thanh Cầm ở bên này cũng gầm lên một tiếng, sau khi vỗ cánh bộ cái, lao thẳng đến chỗ sương mù ngăn cách sâu bên trong cấm khu. Hiển nhiên nó đối với vị cấm khu chi chủ kia hứng thú không nhỏ. Tiếng đàn run rẩy, sương mù quay cuồng, thân ảnh của Thanh Cầm biến mất ở trong sương mù. Về phần bên trong sẽ phát sinh chuyện gì, Hứa Thành không dễ phán đoán, nhưng vô luận kết cục gì, Thanh Cầm có lồng vũ của Viêm Hoàng cũng sẽ không chịu thiệt. Cho nên Hứa Thành cũng không để ý mà xoay người đi về phía ngôi nhà mà hắn ở bên trong cấm khu nằm đó. Lúc này, cách lúc bình minh không xa, Hứa Thành đi tới nơi giao chiến của tiểu đội Lôi Đình và Hắc Lân Làng lúc trước. Ở chỗ này, Hứa Thành khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên nói: lúc trước là ở chỗ này ta đã phong ấn người, như vậy hôm nay, lấy đây làm giới hạn, không nên đi sâu trong cấm khu, cô không nên đi đến quần thể thần miếu, những nơi khác mặc cho người lan tràn, để cho ta xem người có thể trưởng thành tới trình độ nào. Hứa Thành vừa nói ra, trong khoảnh khắc cái bóng ở dưới chân của hắn tàn ra trăm trượng, vô số con mắt từ bên trong nó mở ra, khi nhìn về phía Hứa Thành truyền ra ba động rõ ràng. Tạ ơn, chủ thượng. Nói xong, phạm vi trăm trượng lập tức mơ hồ, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, rời xa Hứa Thành ở viên cấm khu này, bao phủ từng chỗ cỏ cây không bị cấm khu chi chủ dị hóa. Từ bát phương, dị chất vô tận hội tụ tràn vào bên trong cái bóng, tiếng nhài nuốt triển khắp bốn phương. Cỏ cây cũng tốt, đại thụ cũng được, tựa hồ đều là thức ăn của cái bóng. Còn có dị thú ở nơi đây cũng là như vậy, tiếng kêu rên quanh quẩn trong cấm khu. Mà sau khi thập hoang giả tiến vào nơi này cảm thụ, tất cả đều run rẩy, đầu tiên là lựa chọn chạy trốn. Đối với những thập hoang giả này, cái bóng suy nghĩ một chút cũng không dám nuốt. Nó không xác định thái độ của Hứa Thành, vì thế tiếp tục thôn phệ dị thú và dị chất ở nơi này. Dần dần khí tức của nó càng ngày càng mạnh, mà nó thôn phệ cỏ cây và đại thụ cũng không phải là chân chính biến mất, mà là thay đổi bộ dáng. Cỏ cây thì mọc ra đầy mắt, còn đại thụ thì hóa thành quan tài. Về phần dị thú cũng bị cái bóng cắn nuốt qua, đều sẽ mọc ra rất nhiều con mắt, sau khi một lần nữa sống lại. Như thế nó làm theo cách này để nuốt chửng quyền hành của cấm khu này. Vì vậy thời gian trôi qua, 3 ngày sau, không sai biệt lắm, có một thành cấm khu tản ra khí tức của cái bóng, biến hóa bộ dáng. Mà cái bóng thôn phệ cũng đến bão hòa, không thể nào tiếp tục được nữa. Từ tám hướng quay ngược trở lại chỗ Hứa Thành đang khoanh chân ngồi, tản ra ba động và vui sướng sắp đột phá. Hứa Thành mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn lại. Nuốt một thành mới miễn cưỡng đột phá, có chút vô dụng. Cái bóng vốn đắc ý nghe vậy thì run lên, vội vàng truyền lại cảm xúc. Tiếp tục, từ từ, mạnh hơn. Nhanh đột phá đi. Hứa Thành hừ lạnh một tiếng, cái bóng run rẩy, vội vàng co rút lại. Rất nhanh, một cây cây cao trăm trượng xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành. Cây cây này thô to, tàn cây như là cái ô, khí thế kinh người, đồng thời còn tản mát ra từng trận khí tức không tầm thường. Trên đó không có lá cây, mà là mọc đầy những con mắt đỏ thẫm. Nhưng trong mỗi một con mắt cũng lộ ra không phải là hung tàn mà là nhu thuận. Vì thế thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Linh Nhi từ trong ống tay áo của Hứa Thanh chui ra, nhìn cái đại thụ kia, giòn giã nói, cố lên. Lời nói của nàng rõ ràng cổ vũ cho cái bóng, khiến cho cái bóng vô cùng kích động. Thân cây kịch liệt lay động, từng trận tiếng nổ vàng khai thiên tích địa từ bên trong thân thể truyền ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bộ dáng cái cây trăm trượng này bị thay đổi, hóa thành một cái quan tài thật lớn, cũng mọc đầy con mắt, khí tức càng mạnh hơn. Còn có một cỗ tử vong khuếch tán ra bát phương. Sau đó, tất cả đều hóa thành một vòng xoáy màu đen. Bên trong có tiếng gào thét dãy giụa truyền ra, trạng thái tam dài của cái bóng đang hình thành. Hứa Thành nhìn vòng xoáy màu đen kia, trong lòng dâng lên chờ mong. Tại một số thời điểm, tác dụng của cái bóng có hiệu quả kỳ diệu. Vì vậy, sau khi hiểu được từ tinh thể chân đáp khủng bố, hắn hy vọng cái bóng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tạm dài sẽ biến thành cái gì? Lúc Hứa Thành đang lẩm bẩm, thì bên trong vòng xoáy màu đen truyền ra tiếng nổ vang. Phạm vi lập tức bành trướng ra, từ trăm trượng hóa thành ngàn trượng, phiêu phù giữa không trung. Cũng không phải dựng thẳng, mà là trải ra tựa như một mảnh mây đen, che khuất cả ngàn trượng trên bầu trời. Từ trong vòng xoáy từng trận mưa đen rơi xuống mặt đất, mà nhìn kỹ thì có thể thấy, đây cũng không phải là mưa, rõ ràng là từng mảnh của cây bóng. Dần dần trong phạm vi ngàn trượng, trở thành một mảnh đen kịt, phảng phất phiến khu vực này bị cách ly. Cảnh tượng này làm cho Hứa Thành có chút động dung. Từ Nam đạo nhân ở trên bầu trời, cùng với những chấp kiếm giả của quận đô kia cũng đều đồng loạt ghé mắt. Đúng lúc này, một tiếng sấm vàng từ bên trong vòng xoáy, một gương mặt thật lớn lại nổi lên từ bên trong đó. Lúc này gương mặt xa lạ kia rõ ràng đang gào thét, nhưng lại truyền ra là tiếng lôi đình, giống như âm thanh của nó đã bị nhận thức cướp đoạt, bàn cho khái niệm lôi đình. Mà cũng không kéo dài bao lâu, chỉ là mấy nhịp thở, liền một lần nữa biến mất ở bên trong vòng xoáy. Cùng lúc đó, một cỗ ba động nguyên anh từ bên trong vòng xoáy tản mát ra, hình thái cũng nhanh chóng thay đổi, dần dần không còn là vòng xoáy nữa, mà là thành màn đen lớn cả ngàn trượng ở trên bầu trời kia như một vết đen. Còn có một cỗ tâm tình ba động cường hãn quanh quẩn ở bên trong vòng xoáy. Ta cường đại. Hứa Thành hừ lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc, tâm tình ba động này tản ra hoảng sợ, thay đổi ý nghĩa. Ta yếu tiểu. Ngay sau đó, không đợi Hứa Thanh hỏi, cái bóng hóa thành chấm đen của thiên mạc lập tức bày ra năng lực mới của mình. Chỉ thấy ở bên trong thiên mạc ngàn trượng xuất hiện rất nhiều tinh thần, phảng phất như cả khu vực ngàn trượng này không phải là đốm đen mà là tinh không. Những ngôi sao kia rõ ràng là một đám con mắt, bản thân của chúng tản ra ánh sáng rực rỡ, theo chớp mắt lên hình thành sự lấp lánh. Chủ, ta ẩn nấp, độn, truyền thống. Tâm tình của cái bóng dao động, nhanh chóng đem năng lực của bản thân đó ra. Hứa Thành nhíu mày, lần này cái bóng tiến dài, ngoại trừ quá trình và bộ dáng có chút quỷ dị ra, tựa hồ năng lực không có nổi bật như vậy. Nhận thấy được Hứa Thành bất mãn, thiên mạc ngàn trượng run lên, cái bóng nhanh chóng truyền ra tâm tình bất động một lần nữa. Mắt, đoạt xá, phong ấn. Chỉ có vậy thôi sao? Còn mặt Hứa Thành hơi lạnh, cái bóng càng thêm run rẩy, thấp giọng nói. Ta, đoạt xá, thần linh. Còn mắt Hứa Thành chợt ngưng tụ đứng lên, nhìn về phía thiên mạc ngàn trượng. Tương lai. Trên bầu trời tất cả con mắt đều chớp chớp. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói. Trở về. Thiên mạc ngàn trượng trong khoảnh khắc rơi xuống đất, thoáng chốc trở lại phía sau Hứa Thành. Giữa lúc lạnh run, Linh Nhi khẽ cười một tiếng. Hứa Thành ca ca, cái bóng đã rất cố gắng rồi. Nói xong, Linh Nhi chớp mắt với Hứa Thành. Cái bóng run lên, dâng lên cảm xúc dao động. Loại cảm giác này nó chưa từng có. Tất cả cảm giác lúc trước đều là đến từ Hứa Thành lạnh khóc. Vì thế sự ấm áp duy nhất trong băng lãnh này nhất thời làm cho nó vô cùng cảm kích Linh Nhi, không biết nên báo đáp như thế nào. Vì thế nó vặn vẹo thân thể, bày ra các loại thủ đoạn để làm cho Linh Nhi vui cười. Tiếng cười này làm cho cái bóng cũng tản ra cảm xúc vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, nó nhìn thấy khuôn mặt không chút thay đổi của Hứa Thành, vẫn run rẩy một chút, không dám quá mức biểu lộ vui vẻ. Hứa Thành không để ý tới cái bóng, đứng dậy nhoáng lên một cái, đi thẳng về phía đại dực. Ngay khi bước lên, Từ Nam đạo nhân tâm ý nhìn Hứa Thành một cái, những chiến hữu của hắn cũng đều đồng loạt lộ ra nụ cười. Hứa Thành cũng nở nụ cười, cảm ơn bọn họ, quay đầu nhìn về chỗ sâu. Tựa hồ nhận thấy được ánh mắt Hứa Thành, sương mù ở sâu trong cấm khu cuồn cuộn, thanh cầm run rẩy lao ra, ở trên bầu trời truyền ra tiếng gáy thỏa mãn. Về phần nó làm gì ở nơi đó thì người ngoài không biết. Hứa Thành có nghi hoặc, quét mắt nhìn cấm khu, nơi đó sương mù nhanh chóng thu lại, cái gì cũng không thấy. Nhưng mà trung quy thanh cầm cũng không có gì đáng ngại, Hứa Thành cũng không đi suy tư quá nhiều về việc này. Rất nhanh, đại dực gào thét đi thẳng tới Tử Thổ. Nơi đó là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi này của Hứa Thành. Sau khi trải qua chuyện trong cấm khu, hắn dự định hỏi một chút về trước khi Bách Đại Sư tử vong có dị thường gì hay không. Năm đó hắn đi Tử Thổ chỉ chú ý đến chuyện báo thù. Sau khi Bách Đại Sư tử vong, đối với lúc trước còn sống thì có chút xem nhẹ. Mà lời nói của cấm khu chi chủ làm cho Hứa Thành có một loại cảm giác chỉ sợ chuyện này còn ẩn giấu huyền cơ. Hết chương 544. Chưa vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tại hạ nhiều hơn để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.